tiểu công tử yên tâm, từ trước tới nay ma giới và ám dạ chi tộc đều sống hòa bình, huống chi nếu thật sự có gì đó, sao Nguyệt chủ lại không biết? Vũ Nhật cười nói, e rằng người nam nhân này, lúc giết người cũng cười ôn hòa như vậy. Nhưng thật ra Thiên Nguyệt Triệt không biết, ám dạ chi châu và Thánh Linh Châu sẽ tự động thanh trừ độc tố, dù đối phương hạ độc cũng vô ích. Ngươi nói rất đúng. Thiên Nguyệt Triệt hài lòng gật đầu, là tiếng hô của ma thú, chúng đã tụ tập phía ngoài lầu các. Nếu không phải ma thú sợ hãi bên trong có một số hơi thở cường thế, chỉ sợ đã sớm xông tới. Những người khác bị hù dọa, đứng sát vào nhau. Thiếu niên nhìn Vũ Dạ, mục mâu thâm thúy không thấy nửa phần cảm xúc. Khi ngươi theo ta cùng giường chung gối, khi ngươi tiến vào thân thể của ta, có từng sinh ra một tia ái ý không? Mấy năm này, ngươi ở cạnh ta, có từng vui sướng qua? Vũ Dạ nhíu mày, sau đó cười lạnh, có, ôm miễn phí thân thể đưa tới. Hiển nhiên là vui sướng, tiến vào so với nữ nhân còn chặt hơn, hiển nhiên là yêu thích. Nghe vậy, thiếu niên cười, không nhìn Vũ Dạ một cái, hướng về phía cửa, đi được một nửa, thiếu niên dừng lại, cầu gỗ cũng là ngươi có ý định chém đứt sao? Đúng, ngươi đã hạ quyết tâm, nếu định trừng phạt ta như vậy, cần gì phải chém đứt cầu gỗ, ngươi muốn kiểm tra ma pháp của ta, hay ngươi không đành lòng thấy ta có kết cục thê thảm? Vũ Dạ, hỏi tâm của ngươi đi. Từ đầu tới cuối ngươi cũng không biết mình muốn cái gì. Thiếu niên nói xong, mở cửa, 50 mét phía trước, là hàng hà ma thú bị mùi dược hấp dẫn mà chạy tới. Thiếu niên nhìn ma thú trước mắt, khóe môi nở nụ cười tuyệt mỹ, từ từ bước tới. Thiếu niên thoáng quay đầu, đôi mắt bình tĩnh ẩn ẩn hạnh phúc. Nếu thời gian quay trở lại, ta cũng không hối hận, Vũ Dạ. Không tiếng động, ta yêu ngươi, ẩn giấu ở trong lòng. Thiếu niên tiêu sái nhập vào đàn ma thú, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Thiên Nguyệt Triệt nhìn cửa, không có tiếng kêu đau đớn kinh tâm động phách. Thiếu niên không đau sao? Thiên Nguyệt Triệt nhìn lại Vũ Dạ, đang nhẫn nại ư, tay nắm chặt đã nổi gân xanh. Hai người yêu nhau có gì không thể giải thích chứ? Ngu ngốc cũng biết Vũ Dạ còn yêu thiếu niên, mà thiếu niên cũng yêu Vũ Dạ. Vì sao? Có lẽ từ lúc mới bắt đầu hắn biết thân phận của ngươi. Thiên Nguyệt Triệt thản nhiên nói. Sau đó ôm lấy cổ Thiên Nguyệt Thần. Nếu là ta, người yêu sâu đậm đứng trước mặt ta, sao có thể không nhận ra? Nếu là ta, đối phương không phải là người ta yêu sâu đậm, sao có thể để ý đến gần? Ta nghĩ hắn cũng vậy. Kiêu ngạo như hắn, một nam tử bình thường có thể lên giường của hắn ư? Thiên Nguyệt Triệt giải thích thay thiếu niên, là người đều có lòng trắc ẩn. Vũ Dạ nắm tay, khóa chặt chân mày, tựa hồ đang đau khổ giãy giụa. Vũ Nhật muốn mở miệng, nhưng cuối cùng im lặng. Đột nhiên, ma thú tụ tập tản ra, hơn nữa tốc độ phi thường nhanh, quang mang hồng sắc chiếu rọi cả lầu. Nam nhân dáng người thon dài từ giữa không trung hạ cánh, mái tóc đỏ chói bay múa. Người này là Ma Vương, cũng là Ano của Thiên Nguyệt Triệt. Càng khiến người kinh ngạc là thiếu niên nằm trên mặt đất hoàn hảo vô khuyết. Ma Vương Phí Nhị ôm lấy thiếu niên, đi vào. Thiên Nguyệt Triệt phất phất tay, khóe môi Phí Nhị vừa động, không lên tiếng, tầm mắt quét qua mọi người, cuối cùng dừng trên người Vũ Nhật. Tâm Vũ Nhật vừa nhảy, vô thức muốn chạy trốn, nhưng chưa chạy tới cửa, đã bị Phí Nhị ngăn lại. Ta cho là ta bị giam nhiều năm như vậy, ít nhất ngươi cũng đến cứu ta. Nhưng ngược lại, nhật quân của ta, ngươi chẳng những dung túng con dân ma tộc phản loạn, thậm chí còn ở đây hồ nháo. Phí Nhị cản đường Vũ Nhật, mày kiếm dựng thẳng, bề ngoài cương nghị, khiến người ta không tự chủ thần phục dưới khí phách của nam nhân. Hừ, ta ước gì ngươi vĩnh viễn không ra khỏi đó. Từ lúc Ma Vương xuất hiện, Vũ Nhật tựa như hồ ly bị nắm đuôi. Thiên Nguyệt Thần cảm thấy bộ dáng này của Vũ Nhật có chút giống Thiên Nguyệt Triệt. Nhật quân của ta, nếu ta không ra, ngươi sẽ phải thủ tiết. Hay ta không ở mấy ngày, ngươi liền có người khác. Ánh mắt trở nên sắc bén. Ngươi cứ nói xem. Vũ Nhật khiêu khích nhìn Phí Nhị. Hắn chán ghét nam nhân này. Kể từ khi bị y áp, hắn liền ghét y. nói đúng hơn là cao ngạo tự ái không cho phép hắn khuất phục dưới thân nam nhân này. Nhìn động tác khiêu khích của Vũ Nhật, Phí Nhĩ cười càn rỡ, người của ta không nghĩ là có người dám chạm vào. Nói xong, liền nhanh chóng điểm mấy cái trên người Vũ Nhật. Vũ Nhật muốn thối lui, nhưng đã trễ, ma pháp của hắn phong ấn. Nam nhân chết tiệt này. Phí Nhĩ nhìn về phía Vũ Dạ, trên ngươi nhi tử ta chảy dòng máu của ta, những ma thú kia sao dám cản rỡ. Cuối cùng tầm mắt cao ngạo dừng lại trên người Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt. Phí Nhĩ ôm Vũ Nhật vào lòng, khoát tay bảo mọi người lui ra. Vũ Dạ ôm lấy thiếu niên, không để ý tới nét mặt cầu trợ của ca ca, rời đi. Thật ra vừa rồi, nếu ma vương không xuất hiện, hắn cũng chuẩn bị tới cứu thiếu niên, tâm, cuối cùng vẫn mềm. Thiên Nguyệt Triệt rụt cổ, ánh mắt Ano nhìn hắn, hận không thể lột ra, thật, thật kinh khủng, khó trách Vũ Nhật không tới cực quang chi điện cứu y, nhưng Ano khôi phục trí nhớ, có nghĩa là, chuyện năm đó có thể mở ra. Ngươi khôi phục trí nhớ, Thiên Nguyệt Triệt cẩn cẩn rực rực hỏi, nam nhân này không đùa vui như Ano. Quang Minh Thần Tử thật to gan, dám gọi bổn vương là nô. Thanh âm ma vương trầm thấp, mặc dù nói thế, nhưng cũng không thấy hắn thật sự tức giận. Quang Minh Thần Tử. Vũ Nhật nghe xong, bất khả tư nghị nhìn Thiên Nguyệt Triệt. Ta rõ ràng cảm ứng được hơi thở ám dạ chi tử trên người ngươi. Sao ngươi lại là Quang Minh Thần Tử? Đó là nam nhân tôn quý nhất, cường đại nhất. Hắc hắc. Thiên Nguyệt Triệt cười có chút vô tội, vậy tại sao ngươi biết Phụ Hoàng là Nguyệt Chủ? Vũ Nhật trầm tư một chút, ta không xác định, nhưng ta nhận được hơi thở của y, năm đó Nguyệt Chủ vì muốn dưỡng hạt, lăn qua lăn lại bọn ta. Bọn ta hiển nhiên chỉ hắn và Ma Vương, nhờ đó, Ma Vương và Nguyệt Chủ thành bạn tốt. Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt không nhớ có một đoạn ký ức như vậy. Bởi vì Nguyệt Chủ cảm thấy dưỡng hạt là thuộc về ma tộc, nên tìm đến Ma Vương. Khi đó, Ma Vương đang ở cùng Vũ Nhật, bị quấy rầy quá nhiều lần. Vậy còn ngươi, xảy ra chuyện gì? Vũ Nhật rất xác định, trên người hài tử này có hơi thở ám dạ chi tử, nhưng là Quang Minh Thần Tử. Bởi vì Quang Minh Thần Tử sống lại, thành nhi tử của Nguyệt Chủ. Ma Vương đảo cặp mắt trắng dã, giải thích. Đúng là trò đùa, hết lần này tới lần khác xui xẻo nhất là mình, đến tham gia hôn lễ, lại bị tinh linh hoàng lừa. Cục tức này, ma vương không nuốt nổi, lưu lạc đến nhân tộc, lại bị hài tử chết tiệt kia gạt, y đường đường là vương của ma giới, cư nhiên bị lừa đi làm nô tài, thật là tức cười, hận không thể bẻ gãy cổ hắn. Vậy còn ngươi, lại là chuyện gì? Không phải đi tham gia hôn lễ sao? Thế nào vô duyên vô cớ mất tích? Vấn đề này Vũ Nhật rất quan tâm. Thật ra lúc Ma Vương bị nhốt tại cực quang chi điện, hắn cũng tới cứu, nhưng lén đi vào thì phát hiện linh hồn Ma Vương không đầy đủ, Ma Vương chân chính chưa thức tỉnh. Hắn suy nghĩ một lúc, quyết định bàng quan dù sao, sớm muộn gì linh hồn nam nhân này sẽ thức tỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 77, chơi đùa vấn đề của Vũ Nhật đánh trúng chỗ đau của Ma Vương cao ngạo tự ái. Suy nghĩ trở lại năm ấy. Ngày đó, ta nhận được thiệp mừng của Quang Minh Thần Tử và Nguyệt, đi tham gia hôn lễ của bọn hắn. Ma Vương dừng lại một chút, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn Vũ Nhật. Ngươi nhìn ta làm gì? Vũ Nhật rụt cổ, nam nhân chết tiệt có thể không dùng ánh mắt buồn nôn như vậy nhìn hắn được không? Nếu ngươi ngoan ngoãn, bổn vương sẽ phải tới thần giới ư? Sẽ bị tinh linh hoàng kia ám toán. Hai mắt ma vương tràn đầy quỷ dị, tinh linh hoàng. Tay nắm chặt, nếu tinh linh hoàng ở đây, sợ rằng tránh không được một trận sống chết. Thiên Nguyệt Triệt len lén tính toán, nếu bọn họ khai chiến với tinh linh hoàng, nhất định phải gọi ma vương đến. Tay to gõ xuống đầu Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Triệt vuốt vuốt đầu có chút đau. Bất mãn nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Thần. Nghe. Biết tiểu tử thích ngẩn người. Thiên Nguyệt Thần nắm tay của hắn. Nói nhỏ. Ma Vương nhìn chằm chằm. Xem hai người tương thân tương ái cỡ nào. tại sao ái nhân của y không thể ngoan ngoãn một chút? Ngươi đi tham gia hôn lễ của Quang Minh thần tử, liên quan gì đến ta? Vũ Nhật bất mãn hỏi. Đương nhiên là liên quan. Ma Vương đột nhiên cười tà. Tất nhiên đi thỉnh giáo Nguyệt một chút, y chinh phục Quang Minh thần tử thế nào, trở lại, còn sợ không đối phó được ngươi. Vũ Nhật cùng Thiên Nguyệt Triệt hoàn toàn hóa đá. Ma Vương, sau đó thế nào? Thiên Nguyệt thần hỏi tiếp. Trong ba người, bây giờ y là người lý trí nhất. Ma Vương tiếp tục nói, lúc ta đến thần tộc, đang muốn đi tìm Nguyệt, nhưng gặp Quang Minh thần tử Vận Hồng y cũng đi tìm Nguyệt, nên thuận đường cùng nhau. Lại không ngờ, tên kia đột nhiên tập kích ta. Khi đó ta mới biết được hắn là Tinh Linh Hoàng. Bất quá đã trễ, hắn phong ấn linh hồn của ta, đem ta khóa trong tòa yêu tháp của Cực Quang Chi Điện, đặt ta cùng yêu vật, tên kia. Nói đến đây, Ma Vương lại bắt đầu tức giận, nhưng cũng không quên trở về chính đề. Vậy còn các ngươi, sao xuất hiện ở nhân giới? Sao hai người các ngươi cùng sống lại? Ma Vương nghi ngờ, mình bị hãm hại, chẳng lẽ hai người kia cũng bị? Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt nhìn nhau, tùy Thiên Nguyệt Triệt nói, bọn ta không có trí nhớ kiếp trước, không rõ ràng chuyện khi đó. Một câu, đem chuyện đẩy ra. Bất quá, Thiên Nguyệt Triệt lưu lại đường sống, dựa theo Ngũ Thần Tướng giải thích. Ngày đó Tinh Linh Hoàng giả mạo Quang Minh thần tử lừa ám dạ chi chủ ra ngoài, Quang Minh thần tử lần nữa từ thần điện đi ra, bọn họ mới biết được người. Chỉ là bọn hắn không nhanh bằng Quang Minh thần tử, chờ bọn hắn tới đỉnh Linh Sơn, Quang Minh thần tử đã động thủ, đánh liên tiếp 3 ngày 3 đêm, cho đến khi trận chiến chấm dứt, 5 người lên Linh Sơn, chỉ còn thấy hồn phách của Quang Minh thần tử lưu lại, cho nên 5 người hợp lực phong ấn lực lượng của Quang Minh thần tử, sợ một khi lực lượng còn tồn tại, sẽ bị địch nhân truy đuổi, Ngũ Thần Tướng cũng vì vậy mà thương tổn nguyên thần. Bây giờ, ta muốn khôi phục năng lực và ký ức của Quang Minh thần tử, nhất định phải tìm lại Ngũ Thần Tướng, hiện chỉ còn Thổ Linh Châu ở Ma tộc. Nghe Thiên Nguyệt Triệt nói, Ma Vương cùng Vũ Nhật không biết nên phản ứng thế nào. Cuối cùng vẫn là Ma Vương mắng to, Tinh Linh Hoàng kia đang làm gì chứ? Cuộc sống an tĩnh thái bình không được sao, khi không lại làm thiên hạ đại loạn như vậy. Bất quá các ngươi cũng thật là, sống lại liền sống, còn tìm Thổ Linh Châu, không có ký ức kiếp trước. Đời này các ngươi vẫn bên nhau, còn khôi phục trí nhớ làm gì? Chuyện phiền phức như vậy, sao phải để ý nó? Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy Ma Vương thật không có đầu óc. Thiên Nguyệt Triệt đảo cặp mắt trắng dã, ngươi tưởng bọn ta ăn no không có chuyện gì làm ư, nếu bổn điện không đụng phải Tinh Linh Hoàng, thiếu chút nữa bị hắn giết, mới không thèm để ý đến loại chuyện này đâu. Đó là ngươi làm người quá thất bại. Ma Vương không chút khách khí nói, ngươi nói cái gì? Thiên Nguyệt Triệt lập tức phẫn nộ, chẳng lẽ không đúng? Ma Vương khiêu mi, ta muốn nói liền nói, ngươi có thể làm gì được ta? Hừ, Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nở nụ cười, chỉ thu ngươi Vi Nô thôi mà, bất quá, thu ma giới chi vương Vi Nô đích thật đáng giá, nếu con dân của ngươi biết, hắc hắc, ngươi dám. Ma Vương mạnh mẽ đứng lên, Vũ Nhật mất thăng bằng, té trên mặt đất, thật là bất hạnh cho mông nhỏ của hắn. Phí nhị, ngươi hỗn trướng. Vũ Nhật hô to, ngươi hỗn trướng. Hắn đừng đừng ma giới Nhật quân. Sao lại ngã mất mặt như vậy? Ha ha ha. Hắn chính là hỗn trướng, 10 phần hỗn trướng. Thiên Nguyệt Triệt nhìn có chút hả hê, đắc ý lắc lắc đuôi hồ ly. Ma Vương thật sự tức giận, bất chấp Vũ Nhật vẫn còn tức giận, cũng không cho Thiên Nguyệt thần mặt mũi, đương nhiên cũng không quan tâm tử hài tử này có phải Quang Minh thần tử chuyển thế hay không, quyết định cần phải giáo huấn hắn. Tay phải vung lên, Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần bị tách ra. Thiên Nguyệt Thần tựa hồ cũng tính toán dạy dỗ nhi tử nhà mình, cho nên không nhúng tay. Hừ, chút tài mọn, cũng vọng tưởng động bổn điện. A Nô, ngươi quên lời bổn điện nói với ngươi ngày đó rồi sao? Ha ha ha. Bổn điện đã nói mà, đối với chủ nhân, tuyệt đối phục tòng. Thiên Nguyệt Triệt càng nghĩ càng đắc ý, mà Đàn Thành và Nặc Kiệt len lén đổ mồ lạnh vì Thiên Nguyệt Triệt, đây chính là nhổ lông trên đầu lão hổ. Trà này mùi vị thật thơm. Thiên Nguyệt Thần tự tại uống trà, không keo kiệt khen ngợi. Nếu Nguyệt chủ thích, lúc về ta tặng một phần, bất quá. Vũ Nhật cười tà, hai mặt nhìn nhau, lời hết thảy đều không nói ra. Mà đổi lại bên kia, hai nam nhân không chịu lớn, đánh từ trong phòng tới ngoài phòng. Chớ đắc ý quá sớm, bổn vương chỉ mới hoạt động gân cốt. Hôm nay không đánh được ngươi, bổn vương liền trụng đầu vào nước sôi. Ma vương khinh thường nói, ma kiếm trong tay thoáng ẩn thoáng hiện. Ha ha, ma vương, bổn điện từ trước đến giờ không biết tốt xấu, hỏi ngươi một câu, bổn điện kiếp trước, quang minh thần tử, ngươi đánh thắng được sao? Thiên Nguyệt Triệt trêu chọc, tóc đã biến dài, trong mắt hiện ra quang mang ngũ sắc, kim mang trường kiếm trong tay đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt. Ngươi, ma vương biết rõ hài tử này muốn chọc chết hắn, nhưng lại không có biện pháp, quang minh thần tử. Trong thiên địa, chỉ cần tồn tại ánh sáng, lực lượng của hắn không bao giờ biến mất, giống như ám dạ chi chủ, là sự tồn tại của bóng tối, không bao giờ tàn lụi. Nhưng nếu Thiên Nguyệt Thần không khôi phục trí nhớ, năng lực của hắn cũng không hoàn toàn khôi phục, đồng dạng Thiên Nguyệt Triệt cũng không khôi phục năng lực quang minh thần tử. Bổn vương nhớ kỹ, trước kia ngươi đã nói, ngũ hành linh châu chưa tìm được, năng lực của ngươi cũng chưa thể khôi phục. Hôm nay công lực của ngươi vẫn chưa đạt tới ba thành, ngươi cho là bổn vương sẽ sợ. Ma vương lý trí nói, hôm nay y nhất định làm thịt hài tử chết tiệt này. Ha ha, cho dù bổn điện chỉ có ba tầng công lực, ngươi cũng đừng quên, trên người bổn điện còn có lực lượng của ám dạ chi tử. Lão bất tử ngươi, chớ đắc ý quá sớm. A nô chết tiệt, khi làm nô tài thật tốt, cỡ nào khả ái, hôm nay quá bừa bãi. Người so với mình bừa bãi cuồng vọng hơn, Thiên Nguyệt Triệt chán ghét. Hài tử chết tiệt, cư nhiên mắng y là lão bất tử, ma vương mặt lộ gân xanh, bóng dáng hồng sắc nhanh chóng xông lên. Thiên Nguyệt Triệt tránh qua, kim mang trường kiếm vung lên một đường mỹ lệ, có chút chói mắt, bị ma kiếm cản trở. Bổn điện hỏi ngươi, ngươi khôi phục trí nhớ lúc nào? Thiên Nguyệt Triệt vừa thủ vừa nói, thời điểm đi cực quang chi điện. Ma vương nói, từng bước ép sát, hơi thở ở cực quang chi điện quá mức quen thuộc, khiến y không thể quên được. Thời điểm ở sa mạc, ngươi xảy ra chuyện gì? Ở sa mạc, Thiên Nguyệt Triệt đã hoài nghi linh hồn ma vương thức tỉnh, nếu là Ano, thời điểm đối mặt Sa Hùng, đã sớm hôn mê. Không gian ma pháp, ma vương nói đơn giản, sau đó mặt đối mặt với Thiên Nguyệt Triệt thân, rồi đột nhiên biến mất. Thiên Nguyệt Triệt thầm kêu không ổn, giữa quan hệ ma pháp và hắc ám ma pháp còn có ma pháp thứ ba tồn tại, mà ma vương đã thức tỉnh, tự nhiên sẽ dùng được không gian ma pháp. Đây không phải loại không gian ma pháp nửa vời nhà Mạc Tà, mà là không gian ma pháp chính hiệu, vô cùng thông thuộc. Bên trái, Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên cảm giác được bên trái lưu động, hành động vẫn chậm một bước, trưởng phong của ma vương hướng phía hắn tập kích, một trưởng này là tránh không khỏi. Nhưng ngay sau đó, Thiên Nguyệt Triệt cười, lúng đồng tiền minh diễm động lòng người. Ma vương thầm kêu bị lừa, hài tử chết tiệt này cố ý. Cái này gọi là binh bất yếm trá. Thiên Nguyệt Triệt cười nói, đợi ma vương hiện thân, lập tức triển khai quan hệ kết giới. Ta nhớ được Mạc Tà đã nói, đối với không gian ma pháp, kết giới chính là ngăn trở phiền toái nhất. Ngươi, tử hài tử một bụng chứa toàn quỷ kế. Ma vương trong lòng mắng trăm ngàn lần, như vậy thì sao, ngươi triển khai quan hệ kết giới, đồng thời lực lượng tiêu hao so với ta nhanh gấp đôi, theo đó, ba tầng công lực cũng không còn. Ai nói? Thiên Nguyệt Triệt cười ha ha, bổn điện còn chưa chơi đủ đâu, để cho bảo bối của bổn điện đến cùng ngươi vui đùa một chút. Khởi động chiếc nhẫn tạp cơ, Sa Hùng bị phóng ra. Sa Hùng vừa chạm đất, vách núi phụ cận cũng rung động. Tiếp theo là thủ điện đồng vốn là quỷ, càng thêm không sợ chết. Thối hài tử, ma vương giống lên. Ngay lúc gian phòng chấn động, Thiên Nguyệt Thần và Vũ Nhật đều chạy đến. Lúc này, hai người đều ngây người, đây là đấu ma pháp hay luận võ? Triệt Nhi, đủ rồi. Thiên Nguyệt Thần lên tiếng, thời gian không còn nhiều, chúng ta nên lên đường. Tiếp tục để hắn nháo, sợ rằng nơi này thật sự bị phá. Bây giờ trọng yếu nhất là tìm Thổ Linh Châu. Thiên Nguyệt Triệt có chút bất mãn, nhưng ngại Thiên Nguyệt Thần, không thể làm gì khác hơn là thu hồi kết giới. Sau đó hướng phía Ma Vương nhếch miệng, phe phẩy đuôi hồ ly rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 78, lại xuất hiện có Ma Vương và Vũ Nhật trợ giúp. Bọn họ thuận lợi lấy được ma quả, chẳng qua sau khi có được ma quả, Thiên Nguyệt Triệt vẫn lẩm bẩm. Ngươi à, Ma Vương đâu đấu thực với ngươi, nếu không có Sa Hùng, sao ngươi có thể là đối thủ của hắn? Xoa tóc Thiên Nguyệt Triệt, y biết, trò chơi bắt hung thủ lần này, tiểu tử đùa tận hứng. Thiên Nguyệt Triệt chu môi, không mở miệng, đầu không ngừng cọ cọ trong ngực Thiên Nguyệt Thần, Nặc Kiệt vội vàng đánh xe, Đàn Thành cưỡi ngựa, nhanh chóng hướng vị trí Thổ Linh Châu. Sao vậy? Mệt mỏi. Hai tay ôm lấy Thiên Nguyệt Triệt, vì tốc độ đi đường rất nhanh, nên sợ Thiên Nguyệt Triệt nhiễm phong hàn. Thiên Nguyệt Thần lắc đầu, Phụ Hoàng, ta chỉ là có chút nhớ nhà. Nhà không phải là thế kỷ 21 hiện đại, mà là Hoàng Cung. Mọi người đều nói Hoàng Cung trầm muộn, nhưng với Thiên Nguyệt Triệt thì không phải thế. Nơi đó là nơi hắn gặp Thiên Nguyệt Thần lần đầu, nơi đó có ấm áp khiến hắn không thể không mong nhớ. Thiên Nguyệt Thần ôm lấy hắn, chúng ta đi nhanh, sớm trở về, được không? Trở về cũng là bắt đầu một việc khác, chuyện của Tinh Linh Hoàng còn chưa giải quyết, nhàn hạ chỉ là ý nghĩa tạm thời. A, ta tưởng niệm Ôn Thất. Thiên Nguyệt Triệt có chút làm nũng, là phi thường tưởng niệm. Nhóm người Thiên Nguyệt Triệt đi 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng tới đích. Là một thôn xóm, chẳng qua nó vô cùng lộn xộn. Hơn 10 người hỗn đánh, Liệt La Đặc và Địch Trạch bị đánh bay, Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần từ trong xe ngựa phi thân ra ngoài, chia nhau tiếp được bọn họ, mùi hương quen thuộc khiến Liệt La Đặc kích động. Chủ tử, nghe được tiếng kêu của hắn, Mạc Tả, Kim cùng Thủy Miễn tách khỏi đám người, mấy người kia cũng đồng giang, tình huống phi thường xấu. Sao các ngươi chậm như vậy, chậm thêm một chút, liền đến nhặt xác chúng ta. Mạc Tà hừ hai tiếng, trong miệng nhà ra tụ huyết, sau lưng lại có người vọt lên, Nặc Kiệt và Đàn Thành chạy tới nghênh đón. Rất nhanh, hai người nhập chiến, mấy chục người vây bắt hai người, đao kiếm không có mắt, chẳng qua đâm vào người Đàn Thành, cũng không tạo thành vết thương, bởi vì trên người hắn có lá chắn. 8 năm trước, đây là lá chắn Thiên Nguyệt Triệt đưa cho Đàn Thành, bằng công lực của Thiên Nguyệt Triệt. Nếu có người muốn lấy tính mạng của hắn, vậy mang lá chắn cũng không mấy an toàn, nhưng đối với Đàn Thành thì khác, y là người bình thường. Thật chật vật. Thiên Nguyệt Triệt tả ý nhìn Mạc Tà, thấy nam nhân kiêu ngạo trở nên chật vật như vậy, Thiên Nguyệt Triệt có chút vui vẻ. Hừ, còn không phải vì Thổ Linh Châu của ngươi. Mạc Tà tức giận nói, bọn yêu nghiệt ma tộc, cư nhiên liên hợp lại đối kháng bọn ta. Thật ra lúc bắt đầu ưu thế nghiêng về bọn họ, nhưng đám ma tộc này cũng có chút thông minh, trước cùng nhau kháng địch, sau đó lại cùng nhau thương lượng. Vậy giờ Thổ Linh Châu ở đâu? Thiên Nguyệt Triệt hỏi, cái này mới là trọng yếu nhất. Ở đây, Mạc Tà cảm thấy oan uổng, chính mình liều chết cướp được Thổ Linh Châu, tên tiểu tử này cư nhiên không chút quan tâm. Đột nhiên, một bóng dáng nhẹ nhàng xuất hiện cướp mất Thổ Linh Châu trong tay Mạc Tà. Người nọ một thân ngân y, có chút thanh nhã, đùa bỡn hạt châu trong tay, ngân y nam tử nhìn không ra hạt châu có cái gì đặc biệt. Ma tộc vốn cùng hai người Nặc Kiệt đánh nhau, phát hiện ngân y nam nhân, lập tức dừng lại, hành lễ, tham kiến Nguyệt Quân. Nguyệt Quân, ở đây biết Nguyệt Quân là người phương nào, sợ rằng chỉ có 4 người Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt, Nặc Kiệt và Đàn Thành. Chẳng quá, Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần đồng thời cau mày, người này bọn hắn chướng mắt. Phảng phất cảm giác được tầm mắt của bọn họ, Nguyệt Quân nhìn lại, mang theo khiêu khích. Thiên Nguyệt Triệt tức giận, Thiên Nguyệt Thần nhanh hơn hắn một bước phi thân lên, Nguyệt Quân cũng đồng thời tiến đến. Từ trước tới giờ hắn luôn tự phụ, hiển nhiên sẽ không lùi bước. Hai người ở giữa không trung giao thủ, Nguyệt Quân kinh ngạc, thân thủ của nam nhân này thật tốt, trong ma giới có thể đón được trưởng phong của hắn không có bao nhiêu người, huống chi còn đánh lâu như vậy, nam nhân này. Thiên Nguyệt Thần mắt lạnh, bóng dáng cao ngạo, giao thổ Linh Châu, vừa đánh ra một trưởng, vừa mở miệng nói, ta luôn thích làm trái ý người khác, có bản lãnh một mình ngươi tới đoạt. Nguyệt Quân đưa tay bắn ra, thổ Linh Châu dọc theo bầu trời bay đi. Thiên Nguyệt Thần lần nữa phi thân, Nguyệt Quân đồng thời nhảy lên. Đợi hai người sắp sửa chạm đến thổ Linh Châu, một bóng dáng màu trắng lướt qua hai người, nhanh nhẹn rời đi. Người kia, Thiên Nguyệt Triệt chấn động, vội vàng đuổi theo. Thiên Nguyệt Thần nheo mắt, hướng Nguyệt Quân lộ ra sát khí. Người nọ là người của Ma Vương, cho nên y mới không lấy mạng. Máu tươi tràn ra từ miệng Nguyệt Quân, Nguyệt Quân trợn to hai mắt, có chút khó tin, không nghĩ tới công lực của y sâu đến không ngờ, đám người ma tộc lập tức xông lên. Thiên Nguyệt Thần lo lắng an nguy của Thiên Nguyệt Triệt, nổi lên sát khí, lực lượng hắc ám thị huyết cường đại tản ra, ma tộc ngăn trở y đều nát bấy, phẩm là địa phương y đi qua, máu chảy thành sông. Triệt Nhi, không có ai còn dám ngăn cản trước mặt y. Thiên Nguyệt Thần lập tức đuổi theo hướng Thiên Nguyệt Triệt biến mất. Mà phía trước, Thiên Nguyệt Triệt đuổi theo Bạch Y Nhân, đi tới núi đá yên tĩnh. Phía trước không có đường, Bạch Y Nhân mới dừng lại, quay đầu. Dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, là tinh linh hoàng mà Thiên Nguyệt Triệt vô cùng quen thuộc. Tinh linh hoàng đùa bỡn thổ Linh Châu trong tay, ý cười ôn hòa có chút yêu nghiệt. Ta nên gọi ngươi là gì? Thanh âm tinh linh hoàng càng thêm dễ nghe. Như bây giờ mà nói, ta không nhận ra ngươi. Thiên Nguyệt Triệt nói thật, nhìn mâu quang tinh linh hoàng, cố ý khiêu khích. Hay là, ngươi hy vọng ta biết ngươi? Thanh âm lãnh ngạo không còn giống như lúc đùa giỡn cùng Thiên Nguyệt Thần. Khí chất thanh sạch không lẫn tạp chất, dù khuôn mặt bất đồng, thân phận bất đồng. Khí chất của thiếu niên vẫn giống hệt quang minh thần tử năm đó, đây là đương nhiên, bọn họ là cùng một linh hồn. Ánh mắt này, Thiên Nguyệt Triệt trong lòng kinh hoàng, sao ánh mắt tinh linh hoàng quen thuộc như vậy, khát vọng, tịch mịch, Thiên Nguyệt Triệt tự cho là trí nhớ hơn người, hiện giờ, đột nhiên, là ngươi, Thiên Nguyệt Triệt khẳng định, cái gì, tinh linh hoàng thu hồi tâm tình, khiêu mi hỏi. Thiên Nguyệt Triệt tiến lên một bước, năm đó ta mới 5 tuổi, trong sinh thần của Phụ Hoàng, đã từng có một người cũng dùng ánh mắt giống như ngươi nhìn ta, người kia là mẫu thân của thân thể này, ta đã từng xem ánh mắt của nữ nhân kia hiểu thành tình mẫu tử, có lẽ ta sai rồi. Đúng vậy, thật ra mình sớm nên nghĩ đến, không có một người bình thường nào, từ sau khi nhi tử mới ra đời chẳng bao giờ tới gặp qua. Huống chi là trong hoàng cung, mà mình là nhi tử phụ hoàng sủng ái nhất. Cho dù mẫu phi không thích hắn, chỉ cần phụ hoàng còn sủng ái hắn, mẫu phi không có lý do gì không đến gặp hắn, gia tộc của mẫu phi cũng không có lý do gì chẳng quan tâm hắn. Nhưng nếu mẫu phi không phải mẫu phi chân chính, ngươi đúng là hài tử thông minh. Tinh linh hoàng nở nụ cười hoàn mỹ, nàng ta chỉ là một nữ nhân bị phụ hoàng ngươi bức điên mà thôi. Bởi vì năm đó mổ bụng đem hài tử ra, nữ nhân kia đã bị hù dọa đến phát điên, sau đó thân thể lại bị linh hồn tinh linh hoàng xâm chiếm. Đàn Thành nói, năm đó xà tập kích Thiên Nguyệt Thiên Ngọc và xà cắn ta không phải một con. Xà tập kích Thiên Nguyệt Thiên Ngọc là Hoàng Quý Phi động tay chân, mà xà cắn ta tới từ tẩm cung mẫu phi, hẳn là do ngươi giở trò. Phải, tinh linh hoàng sảng khoái thừa nhận. Quả nhiên là cùng linh hồn, bất kể kiếp trước hay kiếp này, cũng xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Năm đó, nếu ngươi muốn giết ta, ta căn bản không có sức phản kháng, tại sao không động thủ? Hải tử, ngươi xem thường Thánh Linh Châu, cho dù ngươi chết hay sống, Thánh Linh Châu vẫn không biến mất. Tinh Linh Hoàng giải thích, thật sao? Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, hắn biết đáp án không chỉ thế này. Nhưng tại sao, ta vẫn cảm thấy ngươi không hy vọng ta chết? Thiên Nguyệt Triệt nói một câu, ý vị thâm trường. Ánh mắt tinh linh hoàng đột nhiên trốn tránh cái gì đó, đùa bỡn thổ Linh Châu, vươn tay ra núi đá. Ngươi nói,

cả người an tĩnh. Thiên Nguyệt Triệt tiến lên, nhìn nam nhân mỏi mệt, vươn tay, nhẹ vỗ về khuôn mặt Thiên Nguyệt Thần. Phụ hoàng, rất sẽ giải quyết xong, khi đó chúng ta có thể đi đến chân trời góc biển. Đột nhiên mục mâu thâm thúy như mực mở ra, ánh mắt hai người dây dưa. Thiên Nguyệt Thần vươn tay cầm lấy bàn tay đang vỗ về khuôn mặt mình, tắm rửa xong. Thanh âm khàn khàn mang theo mỏi mệt. A, nước ấm cho phụ hoàng cũng chuẩn bị xong. Thiên Nguyệt Triệt thay y thoát áo, Thiên Nguyệt Thần cũng không động, tùy ý hắn, cởi xong quần áo. Thiên Nguyệt Thần đột nhiên đưa tay ôm Thiên Nguyệt Triệt vào trong ngực. Ngửi hương thơm trên tóc hắn, thơm quá. Thanh âm như lưu thủy phả bên tai Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt quay đầu cũng ôm lấy y, trong phòng chỉ có tiếng tim đập theo quy luật. Hôm sau mấy ngày bôn ba thật sự quá mệt mỏi, lúc trước ở ma giới lại đại náo một phen, cho nên Cách Lực Tân và Thiên Nguyệt Thiên Kỳ ở trong đại sảnh đợi bọn họ hơn một canh giờ cũng không thấy, gần tới giữa trưa mới đành từ bỏ. Có một số việc muốn gấp cũng không được, nếu đã sắp xếp tất cả, đám người Thiên Nguyệt Triệt không vội. Hiện tại tiểu hồ ly vô lương đang nằm trên người Thiên Nở Nguyệt Thần, áo trong mở rộng, tướng ngủ hoàn toàn không đẹp. Thiên Nguyệt Thần chơi đùa mấy sợi tóc của Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Triệt vẫn nhắm mắt ngủ say, tâm cũng không gấp, tùy ý lười biếng nằm một chỗ trong phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, bóng dáng Thiên Nguyệt Thần xuất hiện trước mắt, Tu Kéo Lôi Lợi Tư đứng ở cửa, suýt. Thiên Nguyệt Thần ra hiệu, Triệt Nhi còn ngủ, nếu ngươi có chuyện. Lời chưa xong, cửa lại lần nữa mở ra, không nhẹ nhàng như vừa rồi, mà phi thường dùng sức. Thiên Nguyệt Triệt nét mặt tùy ý, hai mắt mông lung nhìn Lôi Lợi Tư, Lôi Lợi Tư một trận kích động, tiểu hài tử vẫn còn chưa tỉnh, thiếu niên này thật là thần tử chuyển thế sao? Chính là hắn, huống chi lúc trước đã gặp ngũ thần tướng mà. Thần, một chữ thần nuốt ở cổ họng, lời tiếp theo không phát ra được. Được rồi, đợi một chút, có chuyện gì nói sau? Thiên Nguyệt Triệt trầm giọng nói. Thiên Nguyệt Triệt lúc nghiêm túc thật sự rất giống Thiên Nguyệt Thần, lãnh đạm mà xa cách. Thời điểm Thiên Nguyệt Triệt xuất hiện lần nữa, mọi người đã tụ tập ở thư phòng Cách Lực Tân. Không còn vẻ biếng nhác, dung nhan tinh xảo lộ ra ôn tình nhàn nhà, mục mâu trong suốt không thấy đáy. Hướng mọi người gật đầu, Thiên Nguyệt Triệt đi tới vị trí bên cạnh Thiên Nguyệt Thần. Thiên Nguyệt Thần biết trải qua chuyện tinh linh hoàng xuất hiện, con y trưởng thành. Hoặc là hắn vẫn luôn như vậy, nhưng bị ép trở nên thành thục. Từ phương diện nào đó mà nói, ở đây không có người ngoài, cho nên Thiên Nguyệt Triệt không có ý giữ bí mật. Tầm mắt cuối cùng dừng trên người Lôi Lợi Tư, Tu Bảo ngươi nội thương vô cùng nghiêm trọng, ngồi xuống hắng nói. Một câu bắt đầu, đem Lôi Lợi Tư đầy kích động đè xuống, không gian an tĩnh, tạm lưu cho Lôi Lợi Tư. Ngươi đã trở về thần tộc mà. Tại sao lại gặp được Tu? Đầu tiên mở miệng hỏi là Thiên Nguyệt Triệt. Lúc trước thấy công tử, ta rất nghi hoặc về ma pháp trên người công tử. Công tử là chỉ Thiên Nguyệt Triệt, ít nhất vào thời khắc này, Lôi Lợi Tư cảm thấy gọi Thiên Nguyệt Triệt là công tử tương đối quen thuộc. Sau đó trở về thần tộc, ta âm thầm quan sát thần tử. Bên cạnh thần tử không có ngũ thần tướng, đây là thứ nhất. Thứ hai, trong lòng ta không yên. Cảm thấy có chỗ nào không ổn, ngày ấy, ta quyết định hỏi thần tử, tất nhiên thần tử không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Đúng lúc này, lực lượng ngũ linh châu khởi động, thần tử mở mặt nạ, đúng là tinh linh hoàng, ta tức giận muốn vạch trần hắn, liền bị hắn đả thương, trốn vào đàn tràng của thần tử. Lôi Lợi Tư tiếp tục nói, kỳ quái chính là, hình như tinh linh hoàng không vào đó được, sau lại bị thương thật sự quá nặng. Ta liền bất tỉnh, tỉnh lại liền gặp Tu. Thần chi lĩnh vực. Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nhả ra bốn chữ. Cái gì? Mọi người không giải thích được nhìn hắn. Thiên Nguyệt Triệt liếc qua mọi người, nhìn Lôi Lợi Tư, nơi ngươi trốn vào là thần chi lĩnh vực. Từng chữ rõ ràng, Thiên Nguyệt Triệt không rõ, nhưng loáng thoáng trong có người đang nói cho hắn biết, nơi đó gọi là thần chi lĩnh vực. Thần chủ khôi phục trí nhớ. Kích động chính là kim. Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu. Vậy tại sao thần chủ biết đó là thần chi lĩnh vực? Kim không tin, giọng nói có chút quá khích. Trong ấn tượng, tựa hồ gọi như vậy. Từ lúc nào Thiên Nguyệt Triệt lại có ấn tượng? Đó đích thật là thần chi lĩnh vực. Thần chủ đã nói với bọn ta, thần chi lĩnh vực là không gian ngài dùng linh lực bản thân tạo ra. Chỉ cần linh lực đạt đến trình độ nhất định, ai cũng có thể tạo một không gian cho riêng mình. Trong không gian đó, hết thảy đều không tồn tại. Bởi vì là hư ảo, cho nên chỉ chính mình mới khống chế được. Thần tử từng đùa giỡn nói, nếu có một ngày thần tộc xảy ra tai nạn, con dân thần tộc có thể vào thần chi lĩnh vực tị nạn. Hồi tưởng những lời ban đầu thần chủ nói, chẳng qua chỉ là lời nói đùa, lại không ngờ thật sự trở thành chỗ lánh nạn cho Lôi Lợi Tư.